Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444, chung kết chi thần hàng lâm. Thiên Nhận Tuyết khó có thể tin, đây là vì cái gì? Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết tâm tình chuyển đổi, Thiên Đạo Lưu trong lòng yên tâm, lúc này thời điểm nói, cũng là vì làm cho Thiên Nhận Tuyết phân tán tinh lực. Dạng này không đến mức bởi vì chính mình chết hay quá độ bi thương. Thiên Đạo Lưu thanh âm suy yếu, thở dài nói, ta liền đem nguyên nhân nói cho ngươi đi. Thiên Đạo Lưu giảng thuật tiền căn hậu quả. Dần dần, Thiên Nhận Tuyết thần sắc theo kinh ngạc không hiểu, đến đồng tình, đến trầm mặc, trong mắt đối bỉ bỉ đông hận, tiêu tán rất nhiều. Thiên Nhận Tuyết biết lúc trước phát sinh, bỉ bỉ đông yêu tha thiết đại sư. Nhưng Thiên Đạo Lưu vì ngăn cản hai người, dùng âm mưu quỷ kế, đem bỉ bỉ đông lầm cho là mình là đại sư, phát sinh quan hệ. Về sau, bỉ bỉ đông vô cùng phẫn hận, nhưng hết thảy che giấu, thẳng đến Thiên Tầm Tật dẫn người đi đối phó Đường Hào. Thụ trọng thương, trở lại võ hồn điện sau bị bỉ bỉ đông giết chết. Ngoại giới truyền Thiên Tầm Tật là bởi vì Đường Hạo mà chết, bị trọng thương không trị bỏ mình. Nhưng kỳ thật là như vậy, Thiên Nhận Tuyết đối bỉ bỉ đông hận tiêu tán, thay vào đó là đồng tình. Đổi lại chính mình cảnh ngộ như thế, có thể sẽ so bỉ bỉ đông mong muốn cực đoan. Cho nên, Tiểu Tuyết, ngươi muốn tiếp nhận mẹ của ngươi, không cần tiếp tục hận nàng. Nàng là cái người đáng thương. Thiên Nhận Tuyết trong mắt rưng rưng, trọng trọng gật đầu. Ra ra, ta đã biết, ta sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ chỉ huy võ hồn đế quốc đi hướng đỉnh phong. Thiên Đạo Lưu hài lòng cười, vậy là tốt rồi. Thiên Đạo Lưu thanh âm suy yếu không thể nghe thấy, đứt quãng. Tiểu Tuyết, ngươi là ra ra kiêu ngạo, ngươi nhất định muốn chống đỡ, hoàn thành cái này, thiên sứ cửu khảo sau cùng. Một khảo, Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên hoàn hồn. Trước mặt mình, Thiên Đạo Lưu thân thể bị ngọn lửa màu vàng thôn phệ. Thiên Đạo Lưu không có tiếc nuối, hoảng sợ, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, chỉ có hiền lành. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết thống khổ lên tiếng. Thế gian này nàng thân nhất thân nhân cũng là Gia Gia. Hiện tại Gia Gia đem vĩnh viễn ly khai chính mình. Thiên Nhận Tuyết buồn sau cơn đau, là kiên định, nhất định không thể cô phụ Gia Gia, nhất định muốn thành công. Thiên Đạo Lưu chết, trợ giúp Thiên Nhận Tuyết, để cho nàng càng đều có thể hơn có thể hoàn thành thiên sứ cửu khảo. Thiên Nhận Tuyết tay bị hấp lực kéo theo đến chuôi kiếm. Răng rắc một tiếng, tượng thần phía trên kiếm bị Thiên Nhận Tuyết rút ra. Xoạt, trong nháy mắt, kim quang sáng chói, toàn bộ thiên sứ thần điện bị sáng vàng rực một mảnh. Chói mắt như cùng một cái mặt trời. Thiên sứ tượng thần biến thành kim sắc, giang hai cánh tay, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy có cái gì dung nhập trong cơ thể của mình. Đồng thời, Thiên Nhận Tuyết trên trán hình thoi đá quý màu vàng óng lập lòe sáng chói hào quang. Năng lượng cực kỳ to lớn. Đây hết thảy, để Thiên Nhận Tuyết không để ý tới bi thương. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Linh hồn đều biến thành kim sắc. Uy nghiêm thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên. Trời, khiến cho, hàng, gần, thiên sứ tượng thần biến mất. Thần điện màu vàng ống chỉ còn Thiên Nhận Tuyết một người. Cùng lúc đó, Diệp Vũ cùng Đường Tam rời đi ra lăng quan. Diệp Vũ hồn lực đẳng cấp đã tăng lên tới 95 cấp. Hiện tại tu luyện tốc độ là tiên thiên hồn lực 30 cấp. Trước đó bởi vì một bộ phận hồn lực tác dụng tại trên thân thể. Nhưng bây giờ chung kết Hắc Long hoàn toàn giác tỉnh, liền không lại cần. Cho nên, hiện tại Diệp Vũ tu luyện tốc độ là tiên thiên 30 cấp tu luyện tốc độ. Đồng thời, theo lấy thực lực tăng lên tới 95 cấp. Diệp Vũ phụ thân Hắc Vũ hiện lên trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tối tăm một mảnh, chân trời mây đen phun trào. Diệp Vũ cùng Đường Tam nhìn lên bầu trời, vô cùng động dung, trong tầm mắt chỗ, hết thảy giải thích tối tăm, toàn bộ đấu la đại lục người đều trừng to mắt nhìn lên bầu trời, vô cùng hoảng sợ, sao, chuyện gì xảy ra, bầu trời tại sao là hắc? Đồng thời, cỗ khí tức này thật đáng sợ, nhưng lại khiến người ta kính sợ. Người của cả đại lục đều nhìn lên bầu trời, toàn bộ đấu la đại lục đều tối tăm một mảnh, cả mảnh trời hư không đều là tối tăm, không chỉ là Diệp Vũ đỉnh đầu vùng trời kia, Diệp Vũ trước người, Hắc Vũ hiện lên, thân hình hư huyễn, dần dần ngưng thực, theo biến đến ngưng thực, bầu trời không còn là tối tăm, mà chính là hắc ám, càng đen nhánh, đồng thời, ác chi bản nguyên kinh khủng hơn, cường giả, cảm thụ kinh khủng ác chi bản nguyên, người yếu, cảm nhận được thần linh chi khí hơi thở, nhất thời, toàn bộ đấu la đại lục, tất cả mọi người, cũng không khỏi tân sinh cúng bái, dần dần, tất cả người bình thường quỳ xuống đất, ngay sau đó là hồn sư, toàn bộ đấu la đại lục, mặc kệ mọi người đang làm cái gì, ào ào thả ra trong tay sự vật, vô ý thức quỳ xuống đất cúng bái, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đến sau cùng, cho dù là phong hào đấu la, cũng là như thế, Diệp Vũ bên cạnh Đường Tam cũng quỳ xuống đất cúng bái. Đồng thời, các đại hồn thú xâm lâm, Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng giống như thế. Thậm chí thập đại hung thú cũng là như thế. Bất quá, ngay từ đầu có mấy cái còn tại chống cự, trong lòng ngạo không cho phép bọn họ quỳ xuống. Nhưng, rất nhanh, bọn họ cùng nhau quỳ xuống, vô cùng kính sợ, tâm phục khẩu phục, trong đó bao quát thập đại hung thú chi thú, đế thiên, đồng thời, võ hồn điện, trừ qua bỉ bỉ đông. Tất cả mọi người đã quỳ xuống, nhưng Bỉ Bỉ Đông dần dần cũng muốn quỳ xuống. Tuy nhiên đã bao trùm 99 cấp phía trên, nhưng dù sao còn không có thành thần. Làm Diệp Vũ trước người Hắc Vũ hoàn toàn ngưng thực, Bỉ Bỉ Đông đều quỳ xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu la đại lục, trừ qua Diệp Vũ bên ngoài, tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất cúng bái. Tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu, bọn họ làm sao đột nhiên dừng lại không hấp thu. Đây là ca chạy trốn cơ hội tốt. Một cái béo múp míp, toàn thân bạch ngọc sắc băng tằm nhìn đến chung quanh hung thú ào ào nằm dạp trên mặt đất run lẩy. 7. Liền chuẩn bị đào thoát. Nhưng là, rất nhanh, hắn nội tâm cũng hiện lên kính sợ cúng bái chi ý. Nhất định phải cúng bái. Tâm lý một mực tại giãy giụa, nhưng thân thể không nhận hắn khống chế, thần ý không thể trái. Chuyện gì xảy ra a? Cơ hội tốt như vậy, ca làm sao quỳ xuống? Đáng tiếc ca sẽ không rơi lệ. Không phải vậy nhất định là lệ rơi đầy mặt a. Ngoạc kép, lúc này, Diệp Vũ nhìn lên bầu trời, tối tăm bầu trời hiện lên một cái vòng xoáy. Một đạo đen nhánh hình bóng bế nghễ thiên hà, ngạo nghễ đặt sau lưng mà đứng, thần uy bao phủ toàn bộ đại lục, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại lục, thậm chí xuyên thủng tiến vào đại lục này còn lại không gian bên trong. Chung kết thần lâm, ngoặc kép, cùng lúc đó, thiên sứ thần điện bên trong, thiên sứ thần vị buông xuống, không có chiếm hữu thiên nhận tuyết trước đó. Thiên sứ thần để ý thức vẫn còn, uy nghiêm thanh âm tràn ngập không gian này, vô cùng cao ngạo, khinh thị hết thảy, tựa hồ cảm thấy sắp thần lâm đấu la đại lục, là đúng thân phận của hắn làm nhục. Thiên sứ hàng lâm bốn chữ rơi xuống, thiên sứ thần đạo, vậy mà như thế tuổi trẻ, không tệ, rất ưu tú, như vậy tiếp nhận thiên sứ thần vị. Trở thành cường đại nhất cấp thần để đi. Nhất cấp thần để Đối với những thứ này, Thiên Nhận Tuyết căn bản không hiểu. Thiên sứ thần ngạo nghễ, nhất cấp thần đề, tại thần giới bên trong là cực kỳ tồn tại cường đại. Thần cũng chia đẳng cấp, mà nhất cấp thần đề là cao đẳng tồn tại. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết hưng phấn trong lòng, đồng thời hiếu kỳ hỏi, như vậy thiên sứ chi thần cùng chung kết chi thần, người nào lợi hại hơn? Thiên sứ thần ý biết nghi hoặc, lập tức khinh thường, chung kết chi thần, hoàn toàn chưa từng nghe qua, tất nhiên là bất nhập lưu thần đề. Thiên Nhận Tuyết trong lòng kích động, cái kia chính là so ra kém thiên sứ thần, đương, thế mà, thiên sứ thần, không sai, chữ còn không nói ra. Đột nhiên một đạo bế nghệ thần âm đâm xuyên tới bao phủ mảnh không gian này. Đồng thời hắc ám kinh khủng ác chi bản nguyên tràn vào. Trong nháy mắt mảnh không gian này không phải vàng rực một mảnh, mà chính là hắc ám. Chung kết thần lâm, bốn chữ, đúng là để thiên sứ thần để ý thức kém chút sụp đổ. Trong nháy mắt run lẩy bẩy, Thiên Nhận Tuyết ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Diệp Vũ thành thần, Thiên Nhận Tuyết không kịp chờ đợi, thiên sứ thần, bắt đầu truyền thừa đi. Thế mà, một giây sau, Thiên Nhận Tuyết ngây dại, bởi vì hoảng sợ cuống quýt phát run âm thanh vang lên. Cái này, đây là cái gì thần? Ta đừng tới Đấu La Đại Lục, ta muốn về thần giới. Quá kinh khủng, Thiên Nhận Tuyết, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,